Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ta là lính đánh thuê, không phải là anh hùng. Zener có thể cảm giác được trong phòng bọn đặc công loại kia ngột ngạt theo sát cái. Nhìn mặt đất bị nổ đầu thi thể, Zener cất giọng nói, ngươi gọi thần môn đúng không? Lính đánh thuê. Tuy nhiên ta không biết ngươi lần này thu bao nhiêu thù lao. Nhưng đây là một lần thâm hụt tiền sinh ý. Bởi vì ngươi đã trở thành Sentinel lính gác số một mục tiêu. Mặc kệ trốn ở đâu, chúng ta đều biết tìm tới ngươi. Zesner liếc mắt nhìn Kitty. Tiếp tục nói, buông tha đi, ngươi là cứu không đi nàng. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, hay là còn có thể nhiều hưởng thụ chốc lát thế giới này. Đi thôi, ngươi đi nhanh đi. Kitty theo hô, môn, bỗng nhiên ở Zesner xuất hiện trước mặt. Zesner phía sau đặc công trong nháy mắt khẩn trương lên. Zesner hơi xua tay ra hiệu bọn họ để súng xuống. Tô Phục từ trong nhà đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, quan sát lẫn nhau. Tô Phục bỗng nhiên cười, ta biết rõ ngươi. Con gái ngươi xem như bị người biến dị hại chết. Vì lẽ đó ngươi mới có thể như thế cừu thị, căm hận người biến dị. Nếu như ngươi nghĩ nói người biến dị cũng chia tốt xấu, như vậy ngươi hay là đừng nói. Zener sắc mặt biến âm trầm, lạnh giọng nói, Tô Phục lắc đầu nói, trên chiến trường nói thiện lương đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Ta chỉ là muốn nói, ngươi sợ, ta sợ. Zesler phảng phất nghe thấy cái gì chuyện cười một dạng. Vâng, ngươi sợ. Tô Phục nhưng chăm chú nói. Ngươi không sợ chết. Thế nhưng ngươi sợ bọn họ chết. Ngươi chết, ngươi lo lắng là đúng. Bởi vì ta thật hội giết người. Ân, điểm này ngươi cũng đã biết rõ. Ngươi biết không, ta vốn là muốn giết chỉ riêng này những người này sau đó sẽ rời đi. Nhưng đã ngươi đi ra. Như vậy, chúng ta đàm luận điều kiện đi. Ta muốn nàng cùng với một cái tin. Đáp ứng, ta liền rời đi. Chấm ngoặc kép, Tô Phục chỉ Kitty. Nhìn Zesner nói, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là... Chấm ngoặc kép, Zesner còn chưa nói. Phía sau một cái đặc công có thể là bởi vì lúc trước quá sợ sệt hiện tại rốt cục chậm lại đây. Không nhịn được la lớn. Lời còn chưa nói hết, liền gặp được Tô Phục mãnh liệt giương tay, tam lăng thứ bay thẳng đi ra ngoài, xì xì, tam lăng thứ đâm thủng đặc công trên thân áo chống đạn, đâm vào thân thể, sức mạnh khổng lồ để hắn ngửa ra sau ngã xuống đất. Đáng chết, Zesner loại người vô ý thức liền giơ súng nhắm ngay Tô Phục. Các ngươi tốt nhất có thể trực tiếp giết ta, một khi ta không chết. Chân trời góc biển, mặc kệ trốn đến nơi nào ta đều hội giết sạch các ngươi. Tô Phục nhàn nhạt mở miệng, khả năng cũng sẽ bao quát các ngươi bằng hữu. Người nhà, Zesner hơi nhíu mày, phất tay ra hiệu những người khác, chớ làm loạn. Chậm rãi để súng xuống. Zesner không sợ chết, thế nhưng Tô Phục uy hiếp để hắn có chút kiêng kỵ. Nhất là ở không thể biết rõ Tô Phục năng lực tại sao không có mất đi hiệu lực tình huống. Ta sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp. Zener nói, Tô Phục ha ha cười cười không lên tiếng. Chỉ là chậm rãi khom lưng trên đất sờ một chút. Sau một khắc, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đứng dậy, ngẩng đầu, Tô Phục nhìn Zener nói. Ngươi nói, nếu như ta đem cái này môn làm to lớn hơn nữa điểm sẽ như thế nào? Tòa nhà này có thể sẽ trực tiếp rơi vào. To lớn hơn nữa điểm đây, có thể sẽ là một tòa thành thị. Vì lẽ đó ta cảm thấy, ở các ngươi không nghĩ tới đối phó ta vạn toàn nắm chắc trước, tốt nhất hay là chăm chú cân nhắc ta đề nghị. Ngươi làm như vậy hội hại chết người vô tội. Zesner hô, Tô Phục nói, ta lại không ràng buộc, duy nhất quan tâm chính là ta tính mạng của mình. Nếu như ta sinh mệnh cũng chịu đến uy hiếp, làm sao có khả năng còn sẽ quản người khác chết sống. Đó là anh hùng làm việc, mà ta chỉ là lính đánh thuê. Còn có, đây cũng không phải là đất nước ta. Không phải sao? Zevner vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đều sắp muốn bốc lên lửa. Vì lẽ đó ta chán ghét người biến dị. Hắn cắn răng thấp giọng nói. Tô Phục cười. Vì lẽ đó, phiền phức vị kia huynh đệ trước đem ta vũ khí trả lại cho ta. Yên tâm rút đi, hắn đã chết. Tô Phục cười hướng một người trong đó đặc công hô một tiếng. Cái kia đặc công phẫn nộ thờ ơ không động lòng. Tô Phục không phản đối nhìn về phía Zesner. Cho hắn. Zesner cắn răng nói. Đặc công cẩn thận từng ly từng tí một rút ra tam lăng thứ. Bất đắc dĩ chậm rãi hướng đi Tô Phục. Vậy thì đúng mà. Tô Phục cười nhận lấy còn vỗ vỗ đặc công vai. Nhìn Zesner hướng về Kitty phương hướng hơi dương dương đầu. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Zesner nhìn về phía Tô Phục. Ta nhất định sẽ truy sát ngươi. Nhất định. Hừm, ta rất chờ mong. Tô Phục vừa cười vừa nói. Zesner hít sâu một cái đi tới Kitty giường bệnh bên. Cũng không biết rằng làm cái gì. Liền gặp được thiết hoàn mở ra. Thiết hoàn trên mang theo đâm. Đỏ tươi một mảnh. Kitty cổ tay, cổ chân cũng bị đâm xuyên. Máu me đầm đìa. Còn có thể đi sao? Tô Phục hỏi một câu. Kitty cắn răng, nhẫn nhịn đau. Giấy rùa chậm rãi hạ xuống. Sau đó chậm rãi hướng đi Tô Phục. Chỉ bất quá vài bước khoảng cách. Mặt đất đã nhuộm đỏ một mảnh. Trước có người đột tập nơi này. Các người bắt đến một cái. Người ở đâu? Tô Phục hơi về phía trước tiếp được Kitty. Kéo Kitty eo làm cho nàng dựa vào trên người mình. Sau đó nhìn về phía Zesner. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.